Tiểu Thế Thân bị Bạch Nguyệt Quang bắt đi rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng ở Wattpad, Queen Duy. Chương 10. Trên thế giới này vậy mà vẫn còn lòng tốt đơn thuần như thế sao? Hệt như bông gòn mềm mại được phơi nắng xóa tung, chứa chút sức nặng cùng với nhiệt độ vừa phải, nhẹ nhàng mà bao bọc lấy hắn. Nghe cậu nói xong câu đó, dường như căn phòng mà hắn không bao giờ có thể rời khỏi, cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Mộ Nam Kiều khẽ cười, biển sao, có chút lãng mạn đó. Ụp ụp, Lục Kỳ đỏ mặt che lại bụng, cậu nhỏ giọng hỏi. Có thể lấp đầy bụng trước rồi mới lãng mạn sau được không? Cậu mong đợi nhìn cái bàn gấp mà Mộ Nam Kiều thường hay dùng để ăn cơm, chiếc nồi nhỏ được đặt lên miếng lót cách nhiệt, hơi ấm dần dần lan tỏa ra như đang lẳng lặng lên án hai kẻ không biết tốt xấu. Trong mắt của Mộ Nam Kiều tràn đầy ý cười. Ánh đèn của cả căn phòng chiếu rọi vào trong đáy mắt của hắn. Cậu ngồi đi, để tôi đi lấy hai cái chén. Lục Kỳ có chút nghi ngờ ở chỗ đơn sơ như vậy chắc là không có thứ như chén đâu. Không nghĩ tới Mộ Nam Kiều lại thật sự lấy ra được hai cái chén, đũa và thìa cũng rất đẹp, còn có hai lon coca. Chén là loại chén sứ có màu xanh da trời, dưới đáy chén phản quang lại ánh sáng của cả căn phòng. Lục Kỳ nhìn chằm chằm vào cái chén trước mặt, hơi do dự mà hỏi. Thật đẹp, chén này anh mua ở đâu vậy? Mộ Nam Kiều, 9 tệ 9 bao ship, tôi mua trên Taobao. Lục Kỳ, ồ, cậu múc ra hai chén hoành thành, cậu thật sự rất đói bụng, cũng không nghiên cứu cái chén nữa, mà cúi đầu ăn từng ngụm. Mộ Nam Kiều gửi tin nhắn cho trợ lý, để anh không cần phải đưa cơm lại đây nữa, đêm nay hắn ăn hoành thánh rồi. Sau đó tiện tay gửi một bức ảnh những viên hoành thánh tròn vo trong chén sứ. Trợ lý, ngài lấy chén sứ nhữ để đựng hoành thánh sao? Mộ Nam Kiều không để ý tới điện thoại đang điên cuồng chấn động, cúi đầu ăn hoành thánh. Tận cho đến lúc này, Lục Kỳ mới bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thật cậu cũng không có thân thiết với Mộ Nam Kiều lắm, mang nồi tới cửa nhà người ta ít nhiều gì cũng có chút làm phiền. Nhưng lúc ấy cậu lại không nghĩ nhiều, chỉ nhớ tới cảnh Mộ Nam Kiều cuộn tròn người ở trước cửa kia. Một người lớn như vậy, lại có chút đáng thương. Thật ra, cậu có chút tật xấu hay thương cảm với mọi sự vật, chính cậu cũng biết điều đó. Cậu vẫn luôn cảm thấy Mộ Nam Kiều ngày đó xuất hiện ở trên hình ảnh theo dõi giống như một con hồ ly bị ướt nhẹp, cho nên cậu liền mang nồi tới để cho hắn ăn. Cũng không biết có làm phiền người ta hay không, cậu lặng lẽ mà ngước mắt lên nhìn Mộ Nam Kiều, lại bị đối phương vừa vặn bắt gặp. Nhìn lén tôi, một tay Mộ Nam Kiều chống cằm, hắn nhướng hàng mi dài. Ông chủ cứ quang minh chính đại mà xem đi, không phải cậu đã trả thù lao rồi sao? Hắn gõ nhẹ lên miệng chén một cái như ám chỉ, keng một tiếng, bị hắn trêu chọc, lỗ tai Lục Kỳ đỏ lên, nhưng cũng không có gượng gạo như trước nữa, mà nghiêm túc hỏi lại hắn. Tôi không có làm phiền anh chứ? Mộ Nam Kiều biết bản thân phải nói bị làm phiền, như vậy Lục Kỳ sẽ chú ý giữ khoảng cách với hắn. Nhưng lời nói đã tới bên miệng rồi. Hắn lại nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong sáng như nai con kia của cậu, lại đổi ý, bảo không có. Mộ Nam Kiều thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi của chính mình. Nhưng cậu thanh niên ngồi đối diện lại cười lên, lúm đồng tiền bên má trái hiện ra. Không có thì tốt, đúng rồi, anh tìm được việc làm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài tập đoàn Mộ Thị giả vờ như một tên thất nghiệp, hắn lắc đầu rất dứt khoát. Chuyện hắn nhậm chức ở Mộ Thị, có rất ít người biết được, vẫn chưa có tuyên bố chuyện này ra bên ngoài, tất nhiên là hàng xóm nhỏ không biết được. Cũng không phải hắn cố ý lừa gạt Lục Kỳ, nhưng tổng tài Mộ Thị vì sao lại ở trong một khu chung cư cũ như này, giải thích thật sự rất phiền phức. Lục Kỳ muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú kia đều là, không thể miệng ăn núi lở được. Mộ Nam Kiều cố nén cười nói, tôi tìm được một công việc làm tài xế. Hai ngày nữa mới phải đi làm. Vì thế nhóc hàng xóm cuối cùng cũng an tâm mà ăn hoành thánh của mình. Lúc gần đi, Lục Kỳ cầm cây bắp cải, hỏi Mộ Nam Kiều, có thể thêm WeChat được không? Tôi muốn vào trang Taobao bán cái chén kia. Mộ Nam Kiều, người mà, vẫn nên đừng thuận miệng nói bậy trêu đùa người khác. Cái chén 99 vạn bao ship, chứ còn gì nữa, góc vuông 90 độ vì không chịu nổi áp lực, rốt cuộc cũng ra tới xin lỗi Lục Kỳ. Hắn phát một cái video dài 10 phút, nhìn như rất có thành ý, nhưng trên thực tế trong lời nói đều tỏ ý mình cũng là người bị hại, không hề biết chuyện Lục Kỳ bị trộm tài khoản. Ngay cả fan của hắn cũng đều cảm thấy thất vọng về hắn. Trong một đêm, Góc Vuông bị mất mười mấy vạn fan. Cuối cùng bạn trai gấu Honey của hắn phải ra mặt bất đắc dĩ giải thích một fan, nói gần đây trạng thái tinh thần của hắn không tốt, hy vọng chuyện này có thể bỏ qua đi. Fan của Lộc Kỳ lại không chịu, ai ra ra, đúng là phu sướng phu tùy mà, bắt nạt Lộc Lộc của chúng tôi không có người yêu đúng không? Ông đây liền mọc ra một cái chân ảo chiến đấu với các người, chỉ như vậy liền tinh thần không tốt rồi. Mới được mấy ngày, không phải fan của cậu đều nói như thế này sao? Không có năng lực chịu đựng những thứ này thì đừng có lên mạng nữa, giả vờ đúng không? Tại sao người bị vu oan lại âm thầm thanh minh cho chính mình, còn người vu oan thì lại tỏ ra yếu ớt như vậy? Lực công kích của các chị em còn yếu quá. Để tôi nói thẳng, tôi XX cả nhà anh. Tôi gửi một cái XX để cho anh trở lại trong bụng mẹ nhé. Thế giới này đang rất tốt, anh đừng đến nữa, có được không? Đề nghị cậu tới khoa tiết niệu để kiểm tra não nhé. Có khả năng bác sĩ sẽ khuyên cậu cắt bỏ cái khối u nhỏ xíu này đấy. Kèm theo mấy cái icon, mỉm cười, kinh ngạc, gọi điện thoại, Lộc Kỳ nghi ngờ Góc Vuông đã nhận tiền của Lâm Uyên, cho nên mới thở ơ, khuấy đục nước, không chịu phối hợp với cậu để làm sáng tỏ. Luật sư của Hải Thành cũng đề nghị nên khởi tố Góc Vuông để lấy điểm đột phá, xem có thể tìm được chút chứng cứ liên quan tới Lâm Uyên hay không, nhưng khả năng Lâm Uyên trực tiếp liên hệ với Góc Vuông không lớn. Cậu đăng bài lên Weibo thông báo mình sẽ khởi tố Góc Vuông, đồng thời hy vọng fan tin tưởng cậu có thể giải quyết được chuyện này. Trước sau nên bảo trì lý trí, cẩn thận những người có ý đồ xen vào nội bộ, tạo ra thêm một trận bạo lực mạng khác, khi đó tình hình sẽ không có lợi cho cậu. Vừa đăng Weibo xong, đột nhiên có một tin tức hiện ra trên màn hình, vốn dĩ Lộc Kỳ cũng không để ý, lúc buông di động lại nhớ tới mấy chữ mình nhìn lướt qua, lại cầm điện thoại lên xem. Người lãnh đạo mới của Mộ Thị Mộ Bách Xuyên tuyên bố nhậm chức phát biểu, chủ tịch tiền nhiệm là Mộ Xuyên Tùng bị bắt giữ. Là tin tức của Mộ Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Kỳ nhấn vào nhìn thoáng qua, có một tấm hình, chỉ là người mới nhậm chức này hình như không thường xuyên xuất hiện, ảnh chụp không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng, nhưng đối phương ngồi trên xe lăn, trên đùi còn có một tấm thảm dày. Người đẩy xe lăn đứng sau lưng ông ấy có đôi tay rất đẹp. Chiếc cúc quý giá trên cổ tay áo cũng chỉ làm nền cho đôi tay đó mà thôi. Đều là họ Mộ, mà anh chàng đáng thương cách vách chỉ có thể làm tài xế cho người ta. Lộc Kỳ nghĩ nghĩ, ở trên không tìm kiếm tìm mối quan hệ của Mộ Xuyên Bách và Mộ Nam Kiều. Mạng Internet hơi chậm, còn chưa tìm ra được kết quả, chuông cửa nhà Lộc Kỳ đã vang lên. Cậu tưởng là shipper giao đồ tới nhà, sau khi tắt trang tìm kiếm đi, cậu lấy mã nhận hàng. Đang muốn mở cửa thì chợt nhìn thấy bóng người cao lớn trong màn hình, khiến cậu phải dừng lại, trợn to hai mắt lên nhìn. Là Lâm Uyên, tên người xấu này vẫn còn sống tốt lắm, chỉ là gầy đi nhiều, sắc mặt có chút mỏi mệt tiều tụy, thấy không có ai mở cửa, hắn lại ấn chuông thêm mấy cái. Ngôn Tình Sắc, Lộc Kỳ sù lông, cậu không hiểu sao người này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt cậu như vậy nữa, cậu quay người đi vào nhà bếp lấy. Thánh Kiếm Vật Lý Học của mình ra, nổi giận đùng đùng mở cửa. Cậu đẩy cửa ra quá nhanh, thiếu chút nữa là đập bẹp cái mũi của Lâm Uyên rồi. Nhưng chớp mắt khi thấy Lộc Kỳ, vẻ hoảng sợ trên gương mặt của tên cặn bã kia lại biến thành mừng rỡ như điên. Tiểu Kỳ, anh đến là để xin lỗi em. Hắn ta nói khẽ, Lộc Kỳ, cút ngay, có tin tôi đập nát cái đầu chó của anh luôn không hả? Rõ ràng là Lâm Uyên không tin, cho đến khi hắn thấy Lộc Kỳ thật sự cầm một cây côn ra. Hắn mới cảnh giác mà lùi về sau một bước. Lý trí của con người đều có giới hạn. Lộc Kỳ trừng mắt nhìn hắn. Anh thật sự cho rằng tôi không dám đánh anh sao? Em không phải là người như vậy. Lâm Uyên nói, lại lùi về sau thêm một bước nữa. Anh biết anh dùng phương pháp sai rồi. Là anh không đúng. Nhưng lúc ấy anh sốt ruột nên nóng đầu. Anh tìm không thấy em. Vậy hiện tại anh lại tìm được rồi. Lộc Kỳ nhịn không được mà nâng giọng lên. Cậu chưa từng cãi nhau với ai. Mặt cậu đỏ bừng lên trước. Anh chính là muốn tôi phải cúi đầu trước anh, bắt tôi phải chủ động trở về. Anh chính là rác rưởi, đồ bi mến thái. Mau cút, cậu cầm cây côn chỉ xuống dưới lầu. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án, hoặc là cảnh sát sẽ để tôi chỉ ra và xác nhận hiện trường phạm tội. Có phải anh muốn biến thành hình người được vẽ bằng phấn trắng đúng không? Lâm Uyên dần dần không giữ được nụ cười ngụy trang trên mặt nữa, sắc mặt hắn trở nên u ám. Bầu không khí căng thẳng, hành lang yên tĩnh không một tiếng động. Thế cho nên tiếng mở cửa ở phía sau lưng vang lên rất rõ ràng. Cửa phòng 502 ở sau lưng Lục Kỳ mở ra, Lâm Uyên nhíu mày nhìn qua. Cái gì cũng chưa kịp thấy, Lục Kỳ đã dầm một tiếng mà đẩy cửa trở về, hung dữ nói. Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn ở trong nhà làm bài tập đi, đừng có ra ngoài xem náo nhiệt. Bạn nhỏ Mộ Nam Kiều ở sau cánh cửa, cách âm của căn phòng thật sự không tốt lắm, hắn nghe được tiếng của Lâm Uyên nghi ngờ hỏi. Hàng xóm của em sao? Lục Kỳ, liên quan gì tới anh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên hiển nhiên hiểu lầm, hắn cho rằng Lục Kỳ không muốn người khác biết được quan hệ của bọn họ. Đúng thật, cái tên đồng tình luyến ái cũng không dễ nghe lắm, ngay cả hắn cũng có một vị hôn thê dùng để che đậy, huống chi là người bình thường sợ đồn đãi như Lục Kỳ chứ. Vì thế hắn lại lộ ra nụ cười nắm chắc. Tiểu Kỳ, chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Chắc em cũng không muốn để cho hàng xóm nghe được chuyện của chúng ta phải không? Hắn nhún vai, vứt hết hình tượng, chơi bài uy hiếp. Em có thể vào nhà, anh liền đi qua nhà hàng xóm tìm bạn nhỏ chơi. Lục Kỳ thiếu chút nữa là đập một gậy lên mặt hắn rồi. Cách một cánh cửa, Mộ Nam Kiều lại lần nữa được nhóc hàng xóm bảo vệ. Hắn biết Lục Kỳ không cho hắn ra ngoài, là sợ Lâm Uyên nhìn thấy hắn, dù sao hiện tại hắn vẫn là một tài xế. Không quyền không thế gì, hắn đi ra xa một chút, gọi điện thoại cho trợ lý. Đợi một lát, ngoài cửa vang lên tiếng chuông di động. Lục Kỳ thấy Lâm Uyên nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt từ âm u lạnh lẽo chuyển sang vui sướng kinh hỉ trong nháy mắt, liên tục xác nhận với người bên kia đầu dây. Em ấy thật sự muốn gặp tôi sao? Nhận được câu trả lời xác nhận, cả khuôn mặt của hắn đều tràn ngập xuân sắc. Lục Kỳ nhìn bộ dáng thấp hèn kia của hắn, nhất thời buồn nôn tới nỗi muốn nôn ra cả hoành thánh tối qua. Cúp điện thoại, Lâm Uyên nhìn Lục Kỳ thật chăm chú. Tuy rằng chính chủ đã trở lại, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ Lục Kỳ. Mộ Nam Kiều luôn cho hắn cảm giác như gần như xa. Hơn nữa thân phận của Mộ Nam Kiều cũng đã khác xưa rồi. Nhưng Lục Kỳ thì không giống vậy. Hắn có thể dễ dàng khống chế cậu hơn. Lúc cùng Lục Kỳ ở bên nhau, đối phương đưa ra sự chân thành không hề giữ lại chút nào làm hắn khó mà vứt bỏ được. Chỉ cần Lục Kỳ chịu trở về, cùng lắm thì về sau hắn sẽ toàn tâm toàn ý với cậu. Nghĩ tới toàn tâm toàn ý, hắn lại gấp đến không chờ nổi mà đi xuống lầu, chuẩn bị đi tới nơi đã hẹn với Bạch Nguyệt Quang. Đi được hai bước hắn quay đầu lại nói. Tiểu Kỳ, anh, vút, thánh kiếm vật lý học, bay tới, hung hăng mà nện vào tường phía sau Lâm Uyên, vôi văng ra khắp nơi. Rơi xuống trên người Lâm Uyên, tiếng xé gió lạnh thấu xương cùng tiếng vang thật lớn làm Lâm Uyên thót cả tim, giật nảy mình nhảy dựng lên, lảo đảo mà đứng vững. Anh cút đi, Lục Kỳ vỗ vỗ tay, tôi nói cho anh biết, trong phòng tôi còn có dao nữa đấy. Lâm Uyên nhìn cậu thật sâu một cái, rồi xoay người rời đi. Lục Kỳ còn đang bị chọc tức đến mức tay chân lạnh lẽo hết cả lên, cửa phòng 502 mở ra lúc nào cũng không biết. Cho đến khi trên đầu được một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền xuống những sợi tóc của cậu. Đừng giận nữa, Mộ Nam Kiều nói không chừng lát nữa hắn sẽ gặp được kẻ thù rồi bị đánh gãy chân đó. Lục Kỳ vẫn rất giận, cậu lầm nhầm nói. Thật sự có người đánh gãy chân hắn thì tốt rồi. Ừ, thật sự, Mộ Nam Kiều cười, đôi mắt hồ ly xinh đẹp híp lại. Những điều tôi nói đặc biệt linh nghiệm, ai... Lục Kỳ thở dài, sao lại có người như thế chứ? Cổ tay cậu bị nắm lấy, đầu ngón tay đụng phải một đồ vật hơi lạnh. Cậu cúi đầu nhìn, là hai cái chén sứ màu xanh da trời xinh đẹp kia. Cậu nâng mắt lên nhìn về phía Mộ Nam Kiều, khuôn mặt đẹp trai của người nọ mang theo chút dịu dàng mỉm cười với cậu. Đây, tôi giao một chút phí bảo kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gần như vậy, Lục Kỳ mới phát hiện ra. Hình như hắn có một nốt ruồi son ở phía đôi mắt. Khụ, thế tôi liền nhận vậy. Lục Kỳ không được tự nhiên mà quay mặt đi. Lỗ tai cũng vô thức mà nóng lên. Cậu cầm chén lên quan sát. Cuối cùng không còn phiền lòng nữa. Còn mỉm cười thẹn thùng. Quá dễ dỗ, Mộ Nam Kiều nhịn không được mà nghĩ. Nếu như cậu bị bắt nạt đến khóc. Vậy đưa thêm mấy cái chén nữa là có thể dỗ được rồi. Nhưng đôi mắt sáng ngời của Lục Kỳ lại có chút dầu dĩ. Cậu chỉ vào vách tường ở dưới lầu, thở dài. Ngày mai tôi mua đồ về, phải quét vôi lại một chút mới được. Được thôi, Ngộ Nam Kiều đi xuống nhặt cây côn lên, đưa thêm cho Lộc Kỳ 2 cái thìa sứ. Ngày mai chúng ta cùng nhau quét. Cách Trương.